Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. CP không đệ nhị ngọn núi lớn. Cổ đại binh khí tuyệt không thể hiện thế. Này đã từng là chính phủ thế giới quan niệm, chỉ có bầy hải tặc mới sẽ không quản nhiều như vậy, nhưng hiện tại thế cuộc ngược lại. Chính phủ đã chịu đủ lắm rồi, 20 năm qua sóng lớn không ngừng, đại hải tặc thời đại bắt đầu chủ động ra tay tìm kiếm cổ đại binh khí. Kết thúc cái thời đại này, này có thể so với hải tặc tìm kiếm cổ đại binh khí còn nghiêm trọng hơn. Gấp trăm lần, ngàn lần, khiếp sợ đem tin tức hấp thu. Sang trịnh trọng gật đầu, rõ ràng, ta sẽ cẩn thận. Có điều hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi nói thiếu một chút cùng chính phủ làm lộn tung lên. Người cá kia đảo nguy cơ là giải quyết thế nào? Sang biết ngư nhân bên trong có một đám chủ nghĩa chủng tộc người vẫn muốn lật tung chính phủ để ngư nhân thống trị thế giới. Đám kia không thấy rõ chênh lệch ngoan cố không thay đổi, ra hỏa như thùng thuốc súng như thế một điểm liền nổ lấy bắt lấy nô lệ làm tức giận bọn họ. Dụng tâm hiểm ác khiến người ta không rét mà run. Hơn nữa có thể tưởng tượng được, một khi thật đánh tới đến, chính phủ thế giới có thể lấy trấn áp kẻ phản bội danh nghĩa danh chính ngôn thuận quy mô lớn xâm lấn ngư nhân đảo. Tìm trong truyền thuyết cái này cổ đại binh khí hải vương Poseidon còn lại gia nhập liên minh quốc gia thậm chí sẽ không cho là việc này có cái gì không đúng. Lo lắng chính phủ sẽ đối với mình dùng tới chiêu này, dù sao ở rất nhiều người trong lòng, ngư nhân bằng cá bằng dã thú là có kỳ thị chủng tộc, có thể ở hữu tâm nhân gây xích mích bên trong đè xuống tràng nguy cơ này. Vậy khẳng định không phải một nhân vật đơn giản. Cái này mà, Rayleigh vẻ mặt quái dị, dùng tay sờ sờ trên cằm hồ cha tử. Kỳ thực người kia ngươi cũng nhận thức, Sang. Ngoặc kép chấm hỏi, tân thế giới, gia nhập liên minh quốc gia, Garfield, tàu bay hạ xuống ở Garfield vương quốc một chỗ bí mật cảng. Bên trong đi xuống tàu bay, nhìn về phía trước trước tới đón tiếp bọn họ vương quốc binh sĩ. John chậm rãi xoay người, đối với bên cạnh một thân minh ám song vàng tây phục. Hai tay cắm ở trong túi Kizaru nói rằng, đây cũng quá chậm đi Kizaru đại tướng, vạn nhất đối phương chạy làm sao bây giờ? Hai người bọn họ một cái có thể thông qua không ngừng cấu trúc bát xích kính nhiều lần khúc xạ, một cái nắm giữ đem chính mình phát bắn ra siêu điện tật hành. Tính cơ động đứng đầu hậu thế, lấy tốc độ của bọn họ, từ trước nửa đoạn D10 chi bộ chạy tới tân thế giới băng hải tặc tóc đỏ địa bàn nhiều nhất chỉ cần 5 ngày, nhưng Kizaru từ chối John đề nghị, mà là để hắn ở tân thế giới D1 chi bộ hạ xuống. Sau đó cưỡi tàu bay lại đây. Nghe vậy, Kizaru ngoác miệng ra, dùng hèn mọn chậm chậm ngữ khí nói rằng, chúng ta muốn chấp hành nhưng là mai phục nhiệm vụ a John. Lấy ngươi siêu điện tật hành động tĩnh, kẻ ngu si đều biết ngươi đến rồi, này cũng đúng. Lạp Liên Lôi khi mới xuất hiện thiếu một chút bước điên khí trời học giả. Sau đó càng là một lần trở thành Grand Line, kỳ quan. Đến đây chứng kiến du khách vượt qua 10 vạn, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Sau đó ở John không có hết sức ẩn giấu phương diện này tin tức dưới sự giúp đỡ. Hiện tại trên biển rộng ngoại trừ bế quan tòa cảng không cùng ngoại giao lưu những địa phương kia, trong 10 người có 9 cái đều biết đây là hắn ngang qua biển rộng tạo thành động tĩnh không thể. Nói là nửa mau tiền bí ẩn không lại xoắn suýt vấn đề này. John tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta ở này làm cái gì? Garfield ở vào tân thế giới góc bên trong góc. Sơn là gia nhập liên minh quốc gia bên trong khá là bần cùng cái kia một loại. Liền tham gia thế giới hội nghị tư cách đều không có, có điều chính vì như thế, nơi này trở thành tân thế giới hiếm thấy tịnh thổ hải tặc chẳng muốn quản. Hải quân không cần thiết quản quốc nội, tất cả tự cấp tự túc. Tự ngu tự nhạc muốn nghĩ cũng đúng, rất bi ai sự thực. Ở thế giới này muốn muốn hòa bình tiếp tục sống, liền giàu có cũng không xứng nắm giữ. Nơi này hướng về đông 30 trong biển chính là băng hải. Tặc tóc đỏ quản lý hải vực biên giới. Ngươi nói chúng ta ở này làm gì? Kizaru không nói gì nhìn John. Ta phát đưa cho ngươi tư liệu. Ngươi nên không xem đi. Đương nhiên nhìn, John đánh cái ha cát. Có điều ngược lại cũng là muốn đánh một trận. Xem những kia làm gì, ta là hải quân một khối gạch. Nơi nào cần hướng về cái nào chuyển bởi buổi đấu giá lên xuất hiện cái kia suy đoán. Đối với ngũ lão tinh, John hiện tại tương đương kiêng kỵ chính là người sống một đời hiếm thấy hồ đồ. Đại trí giả ngu, ngu giả ngàn lự cũng có vừa được hiểu được kính nể. Tiến thối, mới là người trưởng thành xử thế chi đạo, thối tiểu quỷ, Kizaru không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên chú ý tới đối diện trong đám người khoan ra một người đầu chọc, là thật sự đầu chọc. Cái kia hiện ra dầu bôi tóc đầu phản chiếu gách cô, mơ hồ có vầng sáng ở phía trên lưu chuyển. Người tới ăn mặc một thân tây phục trắng, thân hình kiện mỹ mà không mập mạp, hai mắt tựa mở tựa khép, thần thái bình yên có điều so với cái đầu chọc kia càng làm người khác chú ý. Là sau lưng của hắn tượng trưng chính phủ thập tự cờ hàng áo choàng, cùng với bị hắn đeo trên cổ, vẻ mặt quái dị buồn vui cười mặt nạ. Zero, công việc của các ngươi đã hoàn thành sao? Kizaru nhận thức đối phương, nhìn thấy hắn sau mở miệng chào hỏi. Zero, chú ý tới danh xưng này, John cau mày tinh tế đánh giá người tới chỉ là một chút. Hắn liền xác định hai việc, số một, này quen biết hắn cái kia Zero không phải cùng một người, thứ hai, này quen biết hắn cái kia Zero đồng dạng nguy hiểm, hoàn thành. Không kém bao nhiêu đâu, không đủ nhân lực. Có thể xác nhận Rayleigh vị trí đã là cực hạn, vị này Zero âm thanh rất đặc biệt. Có người thanh niên non nớt, cũng có thành niên người tang thương, nhưng ở đối phương không nhanh không chậm ngữ khí an bài xuống. Loại này quái dị ngữ điệu khiến người ta vừa nghe thì có loại người này đáng giá tín nhiệm cảm thụ. Cùng Kizaru chào hỏi, vị này Zero bỗng nhiên nghiêng tầm mắt nhìn về phía John. Vị này nên chính là Thương Long trung tướng chứ? Phải. John kính cái quân lễ. Từ bọn họ trò chuyện ngữ khí có thể thấy, có thể cùng đại tướng Kizaru ngang hàng tương giao. Cái kia thân phận của đối phương tuyệt không phải hắn một cái đại tướng dự bị so với được với. Thân thể rèn luyện ngược lại không tệ, không bị trái ác quỷ kéo chân sau, đầu chọc Zero trên dưới nhìn quét. Để John không nhịn được ra đầu căng thẳng, không phải hoài nghi đối phương có cái gì đặc biệt mê, mà là hắn trong giây lát này có loại bị người nhìn thấu ảo giác. Này này, không muốn quanh co lòng vòng mắng ta được không? Kizaru cắm vào tay nói rằng bị trái ác quỷ kéo thân thể chân sau. Hải quân bên trong ngoại trừ hắn còn có ai? Không hề trả lời, đối phương chỉ là hơi mở mắt ra, để Kizaru hèn mọn trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia nghiêm nghị, sau đó Soru. Tốc độ thật nhanh, John híp mắt lại, nhìn hóa thành một vệt đen vọt tới Kizaru bên người bóng người. Trong lòng có hiểu ra hắn cùng Kizaru khả năng cũng không phải nhiệm vụ lần này chủ công tay chân chính màn kịch quan trọng. Ở vị này cùng Zero, danh hiệu như thế đầu chọc Zero trên người CP02 ngọn núi lớn. John đã nhìn ra thân phận của đối phương, ngươi ở xem cái nào? Lúc này, một đạo lành lạnh hỏi dò tự bên tai vang lên. John chỉ một thoáng cả người tóc gáy nổi lên, không chút nghĩ ngợi bùng nổ ra chính mình nhanh nhất tốc độ di động siêu điện tật hành. Xì, tiếng nổ cùng không khí bị xé khai phát ra sắc bén hí lên gần như cùng lúc đó vang lên. John trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm thước trên đất trống. Nhìn mình không ngừng khép lại điện quang lượn lờ cánh tay. Cái chán nhỏ xuống một tia mồ hôi lạnh, hắn đây sao đến cùng là quái vật gì? Tốc độ dĩ nhiên sắp tới hắn cái này sấm sét mọi người suýt chút nữa không phản ứng kịp. nếu như đối phương đang công kích bên trong mang tới Busosoku Haki. Hắn cái cánh tay này đã bay, chặc chặc, vẫn là nhỏ nhen như vậy à. Kizaru ở phát hiện đối phương chỉ là đánh nghi binh sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này đứng tại chỗ, đầy mặt hèn mọn xem cuộc vui bạch. Không có hỏi do thời gian, Kizaru tiếng nói hầu như vừa hạ xuống truyền vào trong tai. Đạo kia cùng Jon trên hình thể không có quá to lớn khác nhau đầu chọc bóng người lại một lần nữa. Nghiêng người mà lên lục thức si gần. Hắn đây sao là thiết đầu công chứ? Jon khóe miệng điên cuồng co giật, nhìn cái kia viên ở phạm vi tầm mắt càng thả càng lớn đầu chọc. Không nhịn được nhổ nước bọt, có điều lập tức cười lạnh. Hai tay về phía trước đẩy một cái nhân gian đại pháo. Đổi mới chậm một chút, uống rượu xong mới trở về thiếu càng nhưng sẽ không ngừng có chương mới cái này năm đại thụ chỉ có. Thể ưng thuận loại này bảo đảm đang cố gắng gõ chữ bên trong. Hải tặc chi hải quân lôi thần, đổi mới chậm một chút, uống rượu xong mới trở về chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bảng. Liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.